Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 262, loạn nhập nhân loại bù đắp kế hoạch. Hạ, sở hữu xử trí, là chỉ, nghe được bàn từ Toronto lời nói phía sau. Ngồi đối diện hắn nam tính hỏi. Toronto làm bộ đem hai tay triển khai. Cũng lấy dáng vẻ cao cao tại thượng tuyên bố. Ta, Toronto, hiện tại lấy Gem Club thành viên hội đồng quản trị một trong. Đề nghị giải trừ Wisco tổng tài chức. Ngoặc kép gạch nối chấm than. Toronto nói xong trong nháy mắt. Hội đồng quản trị các vị đồng sự không khỏi đều co rút dưới lông mi. Mọi người giống như là đã sớm biết trước đến rồi tình hình này vậy, có vẻ vô cùng chấn định. Hơn nữa bọn họ cũng biết Toronto đề nghị. Bởi vì bọn họ nguyên bản cơ hồ là triệt để đem Isaac đuổi ra hội đồng quản trị. Hiện tại Toronto lại chỉ đưa ra giải trừ hắn tổng tài chức vị. Bọn họ toàn bộ nghĩ đến. Đúng vậy a, giải trừ Isaac tổng tài chức vị là được a. Để hắn tiếp tục lưu lại hội đồng quản trị. Như vậy, nhân loại ma lực kế hoạch cũng có thể tiếp tục tiến hành tiếp a. Hơn nữa thành công lời nói Isaac khi đó không ở 22 tổng tài vị trí. Như vậy thành quả thắng lợi còn không phải bọn họ đám này đồng sự môn đến phân xứng. Vì vậy nghĩ tới chỗ này đồng sự môn toàn bộ im lặng không lên tiếng. Tùy bàn từ Toronto ở phía trên biểu diễn. Toronto chứng kiến cái này cảnh tượng phía sau thỏa mãn gật gật đầu. Hắn biết đám này đồng sự cũng nghĩ đến hắn vừa nghĩ đến cái kia cái địa phương đi. Hắn nhìn về phía ngồi ở Isaac bên cạnh chỗ ngồi lão nhân. Như vậy, Russell nghị trưởng, xin ngài tiến hành biểu quyết. Nói xong, giống như là thúc giục hắn vậy gật đầu. Ở Anh Quốc trong công ty, nghiệp vụ Executive Director cùng hội đồng quản trị hội trưởng là không cho phép kiêm nhiệm. Nói cách khác dù cho chỉ là trên danh nghĩa nhân vật. Ở trong hội đồng quản trị cũng cần một cái Isaac bên ngoài đại biểu. Mà người kia chính là vị này Russell. Ngoặc kép chấm chấm. Thực sự không thành vấn đề sao? Tiên sinh, biết rõ Isaac thực lực và làm người Russell không có còn lại đồng sự như vậy bức thiết. Hắn mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Isaac. Nhưng mà để hắn kinh ngạc cũng là, Isaac lại không thèm để ý chút nào. Thong dong gật gật đầu. Đương nhiên, đây là giao phó thành viên hội đồng quản trị giữa lúc quyền lợi. Russell đang nghe Isaac lời nói phía sau khép lại con mắt. Sau đó bỗng nhiên liền chú ý tới lúc trước hắn vẫn sao lãng một người. Một cái đứng ở Isaac phía sau thiếu nữ. Sau đó thân thể hắn dùng mình một cái. Thật lâu một hồi phía sau giống như là nhận thấy được chuyện gì vậy thở ra một hơi phía sau mở. Miệng nói. Như vậy, bắt đầu tiến hành biểu quyết. Đồng ý giải trừ Wisco tổng tài chức. Xin giơ tay. Russell sau khi nói xong. Bàn từ Toronto giơ lên thật cao chính mình tay trái. Tiếp lấy song song ngồi ở chỗ đó đồng sự môn cũng lần lượt giơ tay lên. Toàn bộ hội đồng quản trị tất cả thành viên nhóm. Người giơ tay vượt qua lục thành. Bất kể như thế nào đây đều là rất rõ ràng là trạng huống dị thường. Coi như lúc này đây Isaac hành vi đưa tới to lớn sóng lớn. Tổn thất cũng rất lớn. Phía trước liền đối với hắn không coi ai ra gì thái độ cảm thấy bất mãn nhân vật cũng không phải số. Ít, thế nhưng, ở đột nhiên như thế quyết nghị bên trong có thể có siêu quá nửa nhân biểu thị tán thành. Điểm này rất khó tưởng tượng. Isaac nhìn về phía Toronto. Sau đó bàn tử khuôn mặt hiện lên ra cười nhạo một dạng nụ cười. Sợ rằng, tại hắn trở lại nước Anh phía trước, cũng đã trước giờ đều đánh gọi xong rồi. Chứng kiến cái này tình trạng phía sau. Russell giống như là ở cân nhắc nhấc tay thành viên ban giám đốc số lượng vậy dùng ánh mắt đem toàn. Bộ phòng họp đều quét qua một lần. Bởi nhấc tay nhân số vì không. Vì vậy đối với Wisco tổng tài cách chức yêu cầu bị bác bỏ. Người nói cái gì? Nghe được Russell lời nói phía sau. Toronto nhíu mày. Con mẹ nó không phải mở mắt nói mò sao? Ngươi không muốn ở vào thời điểm này nói đùa à? Russell nghị trưởng, ngươi làm một danh đồng sự cũng nên ủng có tương ứng tôn nghiêm đâu. còn là nói thị lực của ngươi đã thoái hóa đến cân nhắc không ra lại có bao nhiêu người giơ tay sao? Không có, ta chỉ là như thực chất hội báo ra kết quả mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Bàn tử kinh ngạc nói gồm ánh mắt đầu hướng mình phía trên. Hắn giơ lên tay trái hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn sửng sốt một chút phía sau không khỏi nín thở. Còn lại nhấc tay đồng sự môn cũng dồn dập lộ ra cùng bàn tử đồng dạng vẻ mặt thống khổ. Bởi vì, hết thảy nhấc tay đồng sự môn. Cái kia giơ lên thật cao cánh tay từ khớp khuỷu tay chỗ bắt đầu liền tiêu thất. Ô, a, a, a, a, a, a, a, a, a, tay của ta, không thấy. Tay của ta tại sao không thấy? Giống như là khi nhìn đến cảnh tượng này phía sau mới vừa cảm giác được cảm giác đau vậy. Bàn tử cùng ủng hộ của hắn đám người phát sinh tiếng kêu thê thảm cũng té trên mặt đất. Cùng lúc đó, từ cái kia trơn nhẵn tiết diện chỗ bắt đầu phun ra đại lượng tiên huyết. Phòng họp trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Toàn thể hội đồng quản trị các thành viên không ai xem tinh tường vừa rồi tay của mình vì sao không? Thấy, thế nhưng một mạch đến hiện tại bọn họ mới phát hiện Isaac đứng phía sau một người. Đó là một cái có tóc dài màu bạc cùng thiên lam sắc đồng tử diện vô biểu tình thiếu nữ. Russell nghị trưởng vừa rồi một mực chú ý nàng. Chính là vừa rồi, ở nhấc tay 000 biểu quyết bắt đầu phía sau. Nàng chỉ là hơi chút mang một cái tay phía sau. Phòng họp biến thành bây giờ cái này địa ngục bộ dáng. A, xem ra mọi người còn không hy vọng ta từ đi tổng tài ghế A, Isaac lộ ra những cái này đứt tay. Đồng sự môn xem ra giả mù sa mưa nụ cười. Hắn nhớ lấy Russell nghị trưởng nói ra. Để phòng cứu thương mau sớm chuẩn bị xong chữa thương dùng hiển hiện trang bị. Mã thượng tướng cánh tay liền lên. Chỉ cần vài ngày là có thể trở về hình dáng ban đầu. Đồng sự môn nhưng là phải gánh vác gem club tương lai ưu tú người. Mọi người vì chút chuyện như vậy liền mất đi một cái cánh tay không sạch sẽ rất buồn cười đúng. Không. Mau đi đi, Isaac phất phất tay, người cái tên này, liên tiếp mời ngữ cũng không có sử dụng. Bàn tử Toronto căm tức nhìn Wisco, thế nhưng Isaac lại không thèm để ý chút nào hắn quăng tới ánh mắt. Nhẹ nhàng nhún vai, không cần lo lắng, miễn là ta cá nhân ngu nhạc cùng chính mình thỏa mãn kết thúc. Cái công ty này cũng sẽ đưa cho các ngươi. Rất nhanh a hát. Cùng chúng ta vẫn đợi đến thời gian bây giờ so sánh với. Nói xong, Wisco lẳng lặng lộ ra nụ cười. Sau đó hướng phía sau thiếu nữ nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn ngươi a hát, y đẹp tiểu thư. Hành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.